Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 812. Ta vô địch thiên hạ rồi. Đơn giản tới nói, một con da xanh thi thể có thể bán ra 50 cái xám trắng tệ. Đại khái có thể mua nhất cân thủy, chống đỡ một ngày cần thiết. Nói cách khác, 10 vạn xám trắng tệ cần Trần Đại Long đánh giết 2.000 đầu da xanh. Cũng đem thi thể của bọn họ mang về nơi này. Người có tiền đây là Trình Đại Long đối với Vệ Tiểu Bác. Trong lòng định vị, đồng thời, Trình Đại Long đối với người có tiền trong lòng cũng mang theo một ít sợ hãi. Mặc kệ là hiện thực vẫn là hôi giới bên trong. Cho nên, mặc dù là đối với Vệ Tiểu Bác thống hận, nhưng Trình Đại Long nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc hướng chính mình vẫy tay thời điểm, vẫn là mang theo vài phần cẩn thận tụ hợp tới. Đi theo ta, có chỗ tốt của ngươi. Ân, nói như thế nào đây, Vệ Tiểu Bắc cần một cái vật thí nghiệm, cho nên liền đem Trình Đại Long cho kêu lên. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc hướng về trong ký ức thần bí phòng nhỏ đi đến. Nhưng bởi này trung tâm quảng trường đã biến thành thị trường giao dịch. Đâu đâu cũng có chướng bồng nhỏ, làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không xoay mấy vòng. Đi rồi tiếp cận 20 phút, vừa mới tới gần thần bí phòng nhỏ. Khi, làm, Vệ Tiểu Bắc một chút nhìn thấy cái kia thần bí phòng nhỏ thời điểm, không nhịn được có chút kinh dị. Thần bí phòng nhỏ bên ngoài hơn 20 mét đều không có lều vải. Nhưng cũng là một đội xám trắng bang thành viên chính đang đi tuần bên trong. Thỉnh thoảng sẽ có một cái xám trắng bang thành viên từ bên ngoài đi tới, tiến vào trong phòng nhỏ. Nhưng nếu như không phải xám trắng bang thành viên, như vậy thật không tiện. Chỉ muốn tới gần, lập tức sẽ bị người ngăn cản. Nhìn dáng dấp, này thần bí phòng nhỏ bị xám trắng bang chiếm cứ, xem là tương đối trọng yếu cứ điểm. Mần nhi này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc có chút nghi thần nghi quỷ. Này thần bí phòng nhỏ cực kỳ khủng bố quỷ dị điểm này. Vệ Tiểu Bắc nhưng là tự mình trải qua, cái kia quỷ dị cực kỳ tiếng bước chân, khủng bố tiểu hồng hài, trong gương không có chân nữ nhân chờ chút, không không biểu hiện nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt lành. Đồng thời, cái kia thiểm thực giả chỉ muốn tới gần sẽ bỏ xuống. Biến dị nông mậu thị trường ở này thần bí phòng nhỏ trước mặt chạm bích. Càng là biểu diễn này thần bí phòng nhỏ khủng bố, nhưng hiện tại những này xám trắng bang thành viên làm sao sẽ không có chuyện gì đây, là vì là mau chẳng lẽ nói. Này thần bí phòng nhỏ đối với nhân loại không có hại. Vệ Tiểu Bắc không nhịn được liền hướng về cái phương hướng này nghĩ một hồi đến, nhưng ngàn tư vạn tự, suy nghĩ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, này nói không thông. Nhớ tới được bản thân tiến vào thần bí phòng nhỏ sau, nguy hiểm báo động trước cảm nhận được nguy hiểm dấu hiệu không phải là giả tạo. Như vậy nguy hiểm đủ để đem chính mình đưa vào tử địa không thể nào. Này thần bí phòng nhỏ đối với những người này ngoại lệ a, chẳng lẽ nói này thần bí trong phòng nhỏ bí mật bị xám trắng ba người khai quật ra, nhưng này thì càng nói không thông. Nếu như đúng là nếu như vậy, xám trắng bang nhân tài thực lực này đương nhiên, càng có thể chính là, nhất định thực lực phạm vi bên dưới sinh vật tới gần cái kia thần bí phòng nhỏ không gặp nguy. Hiểm Money bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng phải thăm dò một thoáng, ở sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 4 sao tinh anh sau khi, Vệ Tiểu Bắc đã có đầy đủ tự tin đến thăm dò nơi này. Không nói những cái khác, coi như là gặp nguy hiểm, chỉ ít cũng có thể bảo vệ tính mạng của chính mình. Bất quá những kia xám trắng bang thành viên canh giữ ở phụ cận, mình muốn để Trình Đại Long quá khứ, sợ rằng không có khả năng. Là Money suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc vẫy tay để Trình Đại Long tới gần, lại đây, làm gì. Tuy nói rất không tình nguyện, nhưng xem ở khả năng tồn tại lợi ích khổng lồ bên trên, Trình Đại Long vẫn là đàng hoàng tới gần. Nhìn thấy chưa, đây là 50.000 xám trắng tệ, ngươi đi vào cái kia thần bí phòng nhỏ nhìn, chính là ngươi. Vệ Tiểu Bắc đem túi tiền từ trong lòng lấy đi ra. Quơ quơ, bên trong truyền ra thoáng nặng nề kim loại tiếng va chạm. dẫn tới cái kia Trình Đại Long trong mắt nhất thời hiện ra một luồng vẻ tham lam môn sơ. Nhưng Trình Đại Long cũng không phải người ngu, cái kia 50.000 xám trắng tệ cố nhiên có chút thèm nhân. Nhưng Vệ Tiểu Bắc chỉ phòng nhỏ, Trình Đại Long nhưng là biết đến, đó là xám trắng bang tổng bộ xám trắng bang lão đại chỗ ở, chính mình chạy tới chẳng phải là muốn chết hiềm chính mình mệnh quá dài. Đương nhiên, Trình Đại Long cũng biết một chút, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm này Vệ Tiểu Bắc muốn làm gì. Chính mình cũng không biết, nhưng tựa hồ có thể nhiều hơn nữa muốn một điểm, không làm. Không làm, vậy cũng là xám trắng bang lão đại địa phương, ta đến chẳng phải là chịu chết. Trình Đại Long vội vàng lắc đầu, nhưng ngữ khí cũng không phải tuyệt đối kiên định. Cái tên này thực sự là lòng tham a. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không hề có ý đồ tốt, nhưng cũng không nghĩ trực tiếp ép buộc đối phương. Được rồi, ta cho ngươi thêm một điểm chỗ tốt ân. Cái tên này cứ như thế trôi qua, cũng sẽ bị chạy về. Đơn giản liền thật sự cho hắn một điểm chỗ tốt rồi. Vệ Tiểu Bắc để Trình Đại Long đứng ở trước mặt mình, ngón trỏ trái ở tại trước ngực đâm mấy lần. Cái kia Trình Đại Long liền cảm giác ngực tê dần, sau đó loại này mất cảm giác gần giống như thủy triều. Trong nháy mắt liền trải rộng toàn thân, thân thể không cách nào nhúc nhích. Nhận ra được điểm này sau khi, Trình Đại Long trong lòng không khỏi cả kinh, đang muốn kêu ra tiếng, nhưng phát hiện mình đã không cách nào lên tiếng, nhìn dùng kinh hãi ánh mắt nhìn mình chằm chằm Trình Đại Long. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng cười cợt, đừng lo lắng, đón lấy có chút thống là được rồi. Phòng ngừa ngươi kêu ra tiếng, câu nói này ném ra. Vệ Tiểu Bắc liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy cây ngân châm, liền hướng về Trình Đại Long trên người mấy cái huyệt vị cắm xuống. Này mấy cây ngân châm xen vào Trình Đại Long huyệt vị, Trình Đại Long lập tức liền cảm giác trong cơ thể từng dòng nước ấm tuôn ra, dường như một đám lửa ở trong người thiêu đốt. Sự đau khổ này đối với người bình thường mà nói, có thể không tốt lắm được. Mấy tức thời gian, Trình Đại Long khắp toàn thân từ trên xuống dưới chính là một tầng toát mồ hôi chảy xuôi mà ra. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc vừa mới đem ngân châm nhổ xuống, vỗ vỗ Trình Đại Long bả vai. Trình Đại Long cảm giác mình bả vai một luồng cảm giác mát mẻ thấu nhập, truyền khắp toàn thân. Sau đó thân thể liền có thể động, ân không đúng vậy, chính mình tựa hồ khí lực trở lên lớn rất nhiều. Trình Đại Long đang khôi phục đối với thân thể khống chế sau khi, liền muốn cố sức chửi Vệ Tiểu Bắc, nhưng thoáng qua liền nhận ra được chính mình trong bắp thịt chất chứa một nguồn sức mạnh. Dùng sức dậm chân một cái, Trình Đại Long ngơ ngác phát hiện mình dưới chân xi măng mặt đất dĩ nhiên chấn động mấy lần. Sức lực thật lớn, này cây đại đao cũng đưa cho ngươi, Vệ Tiểu Bắc lúc này trái lại sẽ thu mua lòng người, đem một cái phổ thông phẩm chất đại đao ném cho Trình Đại Long. Loại này đại đao nguyên bản là ban đầu bán phân phối đệ tử nòng cốt sử dụng binh khí. Bất quá hiện tại mà, đã sắp muốn đào thải, nhưng đối lập với này trung tâm trên quảng trường giao dịch binh khí mà nói, này cây đại đao đã được cho là tinh phẩm. Ni Trình Đại Long cảm giác mình trên người bây giờ nắm giữ trước đây chưa bao giờ quá sức mạnh, khí lực gần giống như dùng mãi không hết như thế, đồng thời thân thủ cũng biến thành nhạy cảm rất nhiều. Khoát tay, liền đem cây đại đao kia nắm ở trong tay, đồng thời thuận thế liền hướng phía dưới vừa bổ, lưỡi đao cùng không khí ma sát phát sinh sắc bén tiếng vang, cực kỳ chói tai, trái lại dẫn tới bốn phía không ít than chủ nhìn tới. Nhìn cái gì vậy, cầm trong tay lưỡi dao sắc, đảm tự cường này Trình Đại Long cảm thụ chưa bao giờ quá sức mạnh. Cảm giác mình gần giống như đã biến thành người khổng lồ giống như vậy. Những kia than chủ ánh mắt để hắn cực kỳ khó chịu. Đại đao vung lên, lập tức liền đe dọa. Những kia than chủ tuy nói cũng ở bên ngoài dốc sức làm ăn đi, nhưng nơi nào gặp Trình Đại Long tên như vậy, quang từ cái kia đại đao chém vào thì âm thanh liền có thể thấy được tiểu tử này khí lực không nhỏ. Những kia than chủ cũng không dám trêu chọc, lập tức đem đầu rụt trở lại. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Trình Đại Long cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới một trận thoải mái. Đây chính là ủng có sức mạnh cảm giác, thực tại quá sảng khoái. Trình Đại Long ha ha bắt đầu cười lớn. Gần giống như mình đã đem toàn bộ thế giới đạp ở dưới chân. Ân, tiểu nhân đắc chí, cũng không ngoài liền như vậy. Nhưng vừa lúc đó, vệ tiểu bắc âm thanh hưởng lên. Đi thôi, nhớ kỹ, tiến vào phòng nhỏ, sau khi sẽ theo ngươi, đúng rồi. Cái kia tiểu bạch kiểm Trình Đại Long lúc này khí lực đại tráng. Trong lòng khiếp đảm hết mức tiêu tan, hung tợn hướng về vệ tiểu bắc xem ra. Rất nhiều một lời không hợp liền đem vệ tiểu bắc một đao chém thành hai khúc dự định. Nhìn thấy Trình Đại Long cái kia hung tợn dáng vẻ, vệ tiểu bắc trái lại nở nụ cười. Nhanh đi, bằng không thu hồi sức mạnh của ngươi, này mang theo không ít uy thế. Âm thanh truyền vào Trình Đại Long trong tai, nhất thời đem hắn cái kia cực kỳ hung hăng kiêu ngạo bỏ đi hơn nửa. Dường như nhất dũng nước lạnh dội lên trên đầu. Để Trình Đại Long cái kia hừng hực đại não tỉnh táo không ít. Vừa nghĩ tới mình có thể nắm giữ sức mạnh như vậy chính là tên mặt trắng nhỏ này ban tặng. Trình Đại Long cũng không dám nhìn chằm chằm vệ tiểu bác. Xoay người liền hướng về cái kia thần bí phòng nhỏ phóng đi. Vệ tiểu bác mục chỉ nhìn Trình Đại Long bóng lưng, phán đoán đối phương tăng lên thực lực. Trình Đại Long mặc dù có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền tăng lên nhiều như vậy sức mạnh. Vệ tiểu bắc triển khai 700 đâm huyệt thuật không thể nghi ngờ ở công đầu này 700 đâm. Huyệt thuật không phải skill, cũng không phải năng lực đặc thù, mà là vệ tiểu bắc lúc trước ở Thiếu Lâm Tự trong tàng kinh các nhìn thấy một quyển bí tịch. Quyển bí tịch này bìa ngoài liền viết 700 đâm huyệt thuật. Nói trắng ra. Chính là châm cứu một loại, này 700 đâm huyệt thuật tác dụng cũng không ít, có thể chữa bệnh chữa thương, có thể kích hoạt thân thể tiềm năng chờ chút, có thể nói là một môn tuyệt thế châm đâm thuật, giá trị cao khó có thể dùng tiền tài đến cân nhắc. Nhưng nội dung bên trong cực kỳ thâm ảo khó hiểu, đặc biệt là đang không có sư phụ chỉ đạo tình huống dưới. Người bình thường liền nhập môn đều vô cùng khó khăn. Vệ tiểu bắc học tập thuộc tính rất cao, đồng thời lại có sâu không lường được cảnh giới y thuật. Học tập lên đều tương đối khó khăn. Này Trình Đại Long xem như là vệ tiểu bắc cái thứ nhất vật thí nghiệm ni. Trình Đại Long khí thế hùng hổ đi tới, những kia phụ trách phòng nhỏ an toàn xám trắng bang thành viên đương nhiên sẽ không không nhìn cái. Này nhấc theo đại đao tới được gia hòa. Đứng lại ngươi là làm gì, cầm đầu một cái thành viên cầm trong tay một con dao bầu. Chỉ về Trình Đại Long, lớn tiếng quát lên mà đối với lúc này Trình Đại Long mà nói. Ngoại trừ vệ tiểu bắc để hắn không tên có thể cảm nhận được uy hiếp ở ngoài. Những người còn lại ở trong lòng hắn chính là run rế. Dám dùng đao chỉ vào ta muốn chết. Trình Đại Long tự tin lúc này hết sức bành trướng. Dĩ vãng ở trong thực tế khúm núm, ở hôi giới bên trong, ân, cũng gần như, trước bạn gái tự hồ cũng bị người cướp đoạt, còn bị em vợ mắt lạnh đối lập, như mỗi một loại này tao ngộ, hơn nữa sức mạnh tăng lên dữ dội, làm cho lúc này Trình Đại Long tâm lý ít nhiều có chút vặn vẹo. Hét lớn một tiếng sau khi, Trình Đại Long trong tay đại đao liền hướng về người kia bổ xuống. Muốn nói Trình Đại Long này một đao đánh xuống, mảy may kết cấu đều không có, nguyên vốn là một người bình thường, đừng nói học võ, liền ngay cả tầm thường đánh nhau đều không có tham dự quá. Chỉ là tiến vào hôi giới sau khi, bao nhiêu chiến đấu mấy lần, nói chung, hoàn toàn chính là dựa vào sức mạnh đến vung lên đại đao. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.